không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, kiếm đạo. Kiếm ý, thẳng đến một ngày, Ali như trước cùng hàng ngày giống nhau, chuẩn bị tìm kiếm những thôn dân kia cùng nhau đùa giỡn. Mà Lưu Vân Sinh cũng giống như trước kia, theo đuôi Ali. Đột nhiên, Ali dừng bước lại, vẫn còn ở theo đuôi Lưu Vân Sinh không phản ứng kịp. Trực tiếp đánh vào Ali thân lên. Bất quá, rất nhanh, Lưu Vân Sinh biến phản ứng kịp. Ở nơi này thấy ngàn cân treo sợi tóc, lập tức né tránh, tránh khỏi trực tiếp đánh vào Ali thân lên. Cái kia Ali cô nương, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại? Ngươi còn dự định theo ta nhiều thiếu ngày đâu? Ali diện vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Bất quá, ngữ khí thập phần băng lãnh, so với quá khứ còn lạnh hơn trên ba phần. Đủ để nhìn ra Ali đối với Lưu Vân Sinh bất mãn. Khái khái, Ali cô nương, thật xin lỗi, cho ngươi chế tạo phiền phức. Trăm năm thời gian, còn có ba năm liền qua. Dựa theo hiện nay ta đối với phái nam chán ghét trình độ, cũng không có được chút nào đổi mới. Thậm chí còn càng nghiêm trọng, cũng là bởi vì ngươi. Lưu Vân Sinh nghe vậy, thở dài một hơi. Đối với nữ hài tử, hắn thật không biết nên làm sao truy cầu. Tuy là phía trước hỏi thăm qua Đông Hoàng nên như thế nào ngâm nước nữ, tuy nhiên lại chỉ nghe được, cũng không biết như thế nào thực thi. Ngâm nước nữ a, vì sao khó khăn như vậy a? Từng bao nhiêu lúc, Ngọc Hồ nhất tộc truy cầu hắn nữ tính, đủ để xếp hàng Ngọc Hồ ngôi sao có hơn. Ngưỡng mộ hắn nữ tính, đủ để trên đất mấy vạn cái Ngọc Hồ ngôi sao. Đã từng, hắn đối với mấy cái này đều không ưa, nhưng hôm nay hắn thật muốn thu hoạch như thế nào tán gái tinh túy a. Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi đã biết như vậy thì nhờ ngươi lấy sau không cần đi theo nữa ta. Ta đã chán ghét ngươi bám theo một đoạn hành vi, như không phải là bởi vì chủ nhân mệnh lệnh, sợ rằng Ali ta sớm liền không nhịn được động thủ. Tốt đi, xem Ali nắm chặt nắm tay ấy ư, hận không thể đem Lưu Vân Sinh đặt tại trên đất ma sát biểu tình. Hiển nhiên là đã ẩn nhẫn thật lâu, bây giờ bất quá là cho Ali một cái bùng nổ cơ hội a. Thật xin lỗi, Lưu Vân Sinh không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói tiếp thật xin lỗi. Lúc này Lưu Vân Sinh biết bao hy vọng có thể có một người tới giáo hắn như thế nào ngâm nước nữ. Còn dư lại 3 năm, ngươi ở nơi này tu luyện đi. Nếu như có thể mà nói, chủ nhân xuất quan thời điểm, nhìn lại chủ nhân đối với ngươi đi ở. Ali dứt lời, con đường thẳng ly khai. Lưu Vân Sinh nghe vậy, ai thanh thở dài, thất bại sao? Không nghĩ tới hắn Lưu Vân Sinh thứ nhất cảm thấy hứng thú, động tâm nữ nhân, dĩ nhiên là Ali. Ai, lại một lần nữa thở dài. Lưu Vân Sinh xoay người rời đi, trở lại hắn nhà nhỏ chỗ. Ở nơi này lúc, đại đạo mê thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Lưu Vân Sinh vứt bỏ rơi cái kia đáng ghét ý niệm trong đầu, bắt đầu bế quan tu luyện thời gian. Ở đại đạo mê thanh âm, quy tắc phơi bày trạng thái xuống, Lưu Vân Sinh tu vi không ngừng mà nhổ dài. Đồng thời, Lưu Vân Sinh đang luyện kiếm. Kiếm, bách binh chi quân tử vậy. Lưu Vân Sinh tu luyện chính là quân tử chi đạo. Nhất người, một kiếm, ở nhà nhỏ trước mặt bắt đầu huy vũ. Đang luyện kiếm mấy năm về sau, Lưu Vân Sinh đột nhiên cảm nhận được nhất chủng linh cảm. Vì bắt lại cái này chủng linh cảm, Lưu Vân Sinh bắt đầu quơ kiếm trong tay của chính mình. Nhất cử nhất động, giống như ẩn chứa vô hạn ý cảnh một dạng. Không chỉ có như đây, mỗi một lần vung ra một kiếm, pháp tắc chi lực sẽ nồng nặc nửa phần. Đến cuối cùng, Lưu Vân Sinh dĩ nhiên bằng vào chính mình kiếm đạp chân tiên đế trung kỳ, vừa vặn 100 năm, trực tiếp đột phá. Phải biết, mặc dù là đột phá đến tiên đế cấp bậc, cũng không nhất định có thể đột phá cảnh giới nhỏ, cũng có khả năng dậm chân tại chỗ. Lúc này liền cần ngộ đạo. Bây giờ, Lưu Vân Sinh bằng vào đối với kiếm cảm ngộ, rốt cục đột phá đến tiên đế trung kỳ. Tiên đế trung kỳ khí tức chợt lóe lên, rất nhanh thì bị áp chế lại. Mới vừa đột phá, khí cơ chính thịnh, Lưu Vân Sinh nắm cơ hội này, bắt đầu tiếp tục luyện kiếm. Mà ở Lưu Vân Sinh đột phá một khắc kia, bởi vì hắn kiếm ý ngất trời nguyên nhân, đang bế quan Ali cảm nhận được. Ali vốn chính là tu luyện kiếm đạo cường giả, chỉ bất quá kiếm đạo của nàng là mình một điểm một giọt lục lọi ra tới, thuộc về sát lục kiếm ý. Bây giờ lần đầu tiên cảm nhận được cái này xa lạ kiếm ý, lòng hiếu kỳ thúc đẩy Ali hướng Lưu Vân Sinh địa bàn đi tới. Cái này nhìn một cái chính là mấy năm lâu. Ali bất quá là thái ất huyền tiên cấp bậc, tự nhiên thân là tiên đế cấp bậc, Lưu Vân Sinh đương nhiên cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Đã Ali muốn nhìn, như vậy hắn liền cho Ali xem đủ. Cùng lúc, xem như là đối với đó trước một mạch theo đuôi Ali chuyện tình bồi thường. Cùng lúc, xem như là cảm kích Ali đưa hắn mang tới cái địa phương này cảm ơn. Một kiếm, hai người, cứ như vậy ở nơi này địa phương nhỏ đợi. Lúc này, đang bế quan Lâm Bắc, hai mắt đột nhiên mở. Một đạo kim sắc lôi đình theo Lâm Bắc nhãn trung chợt lóe lên. Trăm năm đã qua, hiển nhiên Lưu Vân Sinh cùng Lâm Bắc giữa điều kiện, Lưu Vân Sinh thua, còn hậu quả của sự thua, đương nhiên chính là đuổi hắn ra yên vui tiểu thôn trang bên trong. Chỉ bất quá, cái này trăm năm phía sau cuối cùng một năm, Lưu Vân Sinh tựa hồ thành công hấp dẫn Ali chú ý lực. Đồng thời, Ali đối với Lưu Vân Sinh tựa hồ cảm thấy hứng thú. Không đúng, không phải đối với Lưu Vân Sinh cảm thấy hứng thú, mà là đối với Lưu Vân Sinh kiếm pháp cảm thấy hứng thú. Dù sao, Ali chính là một cái sử dụng kiếm cao thủ. Điểm này Lâm Bắc là biết đến. Tiểu tử này, có tính không đánh bậy đánh bạ bên trong, nhảy vào đến Ali yêu thích đâu. Như ở tiếp tục như thế lời nói, nói không chừng thật vẫn làm cho tiểu tử này thành công. Dù sao, muốn hấp dẫn một người chú ý, đầu tiên là muốn làm vui lòng, nhưng sau ở nơi này người yêu thích đồ đạc bên trong, làm được tốt nhất, nhưng sau hai người liền có thể tiếp tục giao lưu, cuối cùng phát triển, cỡ nào quen thuộc sáo lộ, nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc biết. Tiểu tử này đối với ngâm nước nữ việc hoàn toàn không biết. Sợ rằng đều muốn hoài nghi hàng này có phải hay không làm bộ. Dù sao, tức thì Lâm Bắc đang bế quan, liên quan tới yên vui thôn trang nhỏ một điểm một giọt biến hóa, Lâm Bắc đều là xem ở trong lòng. Tự nhiên, liên quan tới Lưu Vân Sinh những thứ kia thiên không ngừng mà theo đuôi Ali. Muốn cũng rõ ràng là gì. Nếu không phải là tiểu tử này làm coi như có quy củ, sớm một cước đưa hắn đá ra yên vui thôn trang nhỏ. Toán, sẽ cho người tiểu tử này mấy trăm năm thời gian đi. Như mấy trăm năm bên trong, người vẫn không thể cải biến Ali chán ghét phái nam vấn đề. Lại đem ngươi đá đi. Dứt lời, Lâm Bắc thở dài một hơi về sau, liền bắt đầu ly khai yên vui thôn trang nhỏ. Lúc này đây, Lâm Bắc tựa hồ cảm ứng được cái gì? Chính mình 13 học sinh bên trong, cái này chư đầu tam tựa hồ lại xuất hiện biến cố. Người này, liền không thể để cho ta bớt lo một điểm sao? Nhất thiên đến muộn liền yêu mến tìm đường chết. Bất quá, không đúng, theo đạo lý nói, toàn bộ thiên trạch vũ trụ, thực lực mạnh nhất là hắn nhất người. Đến tột cùng còn có thứ gì có thể uy hiếp được hắn đâu. Chẳng lẽ nói, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào lá gan. Đã vậy còn quá đại. Ngay cả ta người đều dám động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.